Chương 622, Kim Giáp một kích. Chương 622, Sinh mệnh luyện thành gần sổ nói nhỏ. Tử kim sắc lục mang tinh luyện thành trận, từ tinh thần hải bay thẳng sổng chuồng cháo kim giáp heo điên. Chân chính đại áo thuật sư, có thể trực tiếp cải tạo một cái không gian thậm chí vị diện cơ bản hợp thành. Lúc này hắn mặc dù chỉ là mượn đại áo thuật sư một điểm lực lượng, thế nhưng thuấn phát sinh mệnh luyện thành trận đủ để cho kim giáp heo điên không đường có thể trốn. Hành kim giáp heo điên không ngừng co quắp thống khổ hừ hừ. Nó muốn động, càng muốn giết quay đầu ở trên gần sổ, thế nhưng thân thể cũng không chịu nó khống chế. Trong cơ thể xương cốt, huyết dịch, gân mạch đều bị cắt đứt thần kinh giữa lẫn nhau liên hệ. Quan trọng nhất là bao phủ ánh sáng của nó ở cải tạo thân thể của nó cùng linh hồn. Gia tốc thời gian gần sổ tả nhãn ngân quang đại phóng, nhưng là lại bị một tầng phù văn phong ấn vững vàng ngăn trở. Giới linh tầng này bảo hộ quả nhiên thực dụng. Quan trọng nhất là hắn tư tuân băng tuyết, giới linh quả nhưng không có để lại ám thủ. Điều này nói rõ cái này trưởng quản hiền giả tháp nhất định quyền hạn khống chế giới linh có thể trở thành trợ lực của hắn. Thời quang long huyễn ảnh tốc biến, một ngụm thời gian long tức phun ở sinh mệnh luyện thành trận mặt trên. Chỉ là ba hơi qua đi, kim giáp heo điên lập tức đình chỉ dãy rua, thế nhưng một thân hung uy sát khí đã có tăng không giảm, trải qua luyện thành cải tạo trong cơ thể dung hợp vô hạn chi rắn phân liệt thể. Quan trọng nhất là dung hợp một ít kim loại bị mông huyết mạch lực lượng. Tốc độ di động, vẫn luôn là kim giáp heo điên nhược hạng. Không phải hội nguyên làm biến hóa, chỉ có thể ngang ngược chạy tới. Đây cũng là kim giáp heo điên địa vị không cao nguyên nhân. Những thứ khác vương cấp mảnh thú đều có thể buông lỏng đánh nó nửa ngày sau đó tự do lui lại. Thương lôi viên vương càng là thích nhất cầm kim giáp heo điên làm nhục thuẫn tới đánh. Xung phong kim giáp heo điên một hồi hồ lão hóa. Hóa thành một vệt kim quang nhằm phía thương lôi viên vương. Đây là kim loại nguyên tố biến hóa, kim giáp heo điên bản thân liền cụ bị cực mạnh kim hệ lực lượng, kim loại bị mông huyết mạch chỉ là một lời dẫn khiến cái này kim hệ lực lượng có càng hảo ứng dụng, còn không đợi giải trừ nguyên tố biến hóa hai cây kim sắc răng nanh đã bay ra ngoài. Kim giáp heo điên hoàng kim răng nanh là nó mạnh nhất công kích năng lực. Vô kiên bất tồi là một điểm. Có thể đem năng lượng trong cơ thể hóa thành xuyên thấu cắt kim loại cực mạnh xạ tuyến là một khác điểm, thế nhưng cố định ở mép hoàng kim răng nanh, đã định trước chỉ có thể phát huy ra trực tiếp xuyên thứ cùng mảnh nhỏ hình dáng cắt kim loại lưỡng chủng tiến công hình thức. Thế nhưng lúc này đây bất động. Hoàng kim răng nanh trên không trung bay. Dường như hai cây kim sắc phi kiếm giống nhau, quay quanh lấy thương lôi viên vương đặc biệt nhằm vào hai mắt của nó miệng mũi cùng trái tim động mạch đợi một chút bộ vị yếu hại tập kích. Mà linh hoạt đa dạng càng làm cho thương lôi viên vương luôn cuống tay chân, chỉ có thể bằng vào một lựu đạn điện duy trì không thắng không bại. Mà kim giáp heo điên lại đi qua kim loại nguyên tố biến hóa sông lên trên cao. Kim giáp heo điên, nếu như tiến giai đến thập nhất giai có thể bằng vào huyết mạch nắm giữ một từng kia pháp tắc, một ngày nắm giữ có thể bay được năng lực sắp có được một cái phi thường kinh người sát thương kỹ năng, lúc này mặc dù chỉ là thập giai. Thế nhưng kim loại nguyên tố biến hóa nhưng có thể bắt chước được thập nhất giai năng lực. 900.000 thước trên không. Kim giáp heo điên giải trừ nguyên tố biến hóa. Cả người co rút lại, phần lưng kim giáp mạnh mẽ đè ép, phần bụng co rút lại đem trọn thân thể đè ép thành một cái từ kim giáp bao trùm quả bóng vàng. Quả bóng vàng siêu tốc xoay tròn từ không trung đi xuống xuống đồng thời không ngừng biến lớn bành trướng đến chừng trăm dặm đường kính quái vật lớn. 900.000 thước trên không. Đối với này lúc kim giáp heo điên bất quá chỉ là 9 cái thân vi. Mấy trăm tỷ tấn trọng lượng từ 900.000 thước trên không giáng xuống, 9 cái thân vi chỉ là trong nháy mắt đã rơi trên mặt đất, còn không đợi rơi xuống đất mang theo không khí phong áp đã đem phương viên cân nhắc trăm dặm rừng rậm cùng mánh thú tươi sống đẻ chết địa hãm 10 trượng. Âm dường như sao chổi va chạm một dạng khủng bố lực sát thương. Ngàn đố lì phạm vi, trực tiếp bị lúc này đây va chạm cho kích ra một cái sâu tới hơn 10 bên trong thiên khanh. Đấy hố trời, kim giáp heo điên run rẩy đứng lên, cả người kim giáp đều kém chút toàn bộ nát bấy. Giết địch 1.000 tự tổn 800, ngay cả đủ để sánh ngang truyền kỳ kim giáp đều tan nát, bị đập cái chính giữa thương lôi viên vương và mở Ivan nở mánh thu trực tiếp chết không toàn thây. Không gian ba động hiện lên, gần số đem kim giáp heo điên thu được luyện yêu hồ bên trong vân trung giới. Mãn bèn còn sót lại huyết nhục thoái mưa cùng thú hồn, ở luyện yêu hồ hấp thu hạ biến mất. Thẳng đến lúc này kinh người rung động mịch có xa xa truyền ra, tụ lại ở thú triều phía sau chờ đấy chiếm tiện nghi chức nghiệp giả trong nháy mắt rút lui 99%. Đáng tiếc liệt không mẫu trùng trốn ở á không gian gần sổ thu hồi luyện yêu hồ xuất ra đông hoàng trung xé mở không gian. Liệt không mẫu trùng mặc dù chỉ là thập giai, thế nhưng có thể trở thành là vương thu ở có chút phương đi hệ nờ đã định trước đạt được truyền kỳ. Kim giáp heo điên là một thân kim giáp, mà liệt không mẫu trùng căn cứ tư liệu biểu hiện hầu như nắm giữ không gian pháp tắc 3.000 trùng cơ bản hình thái. Liệt không mẫu trùng bản thể. Yếu ớt so với bình thường thập giai manh thú cũng không bằng. Thế nhưng một đạo trời sinh nắm giữ không gian pháp tắc, mặc dù chỉ số quy thấp một chút sẽ không cao đoan ứng dụng, nhưng cũng đủ để cho liệt không mẫu trùng bằng vào bản năng cụ bị một ít truyền kỳ lực lượng, nếu như không phải có đông hoàng trung nơi tay có thể chấn áp không gian. Đối phó liệt không mẫu trùng hắn căn bản nhất điểm biện pháp cũng không có. Phía đông hư không, gần sổ hai tay tách ra sẽ liệt không gian đi vào á không gian. Á không gian khắp nơi đều là tứ ngược không gian loạn lưu. Vô hình vô sắc không gian loạn lưu thật giống như tránh không gian khí lưu giống nhau thông thường, liếc nhìn lại cân nhắc trong trăm dặm nhìn không thấy chút nào dị thường, thế nhưng hắn có thể khẳng định liệt không mẫu trùng ở nơi này. Tả nhãn lóe lên ánh bạc, từng cái huyễn ảnh hướng bốn chu trùng đi. Những thứ này huyễn ảnh toàn bộ đều không phải thật sự thân căn bản không tồn tại, mà là theo tâm niệm sinh sinh các loại tương lai ảo giác, kiểu giai thực lực mượn thời quang lòng con mắt có thể ung dung chứng kiến 9 giây tương lai. Nếu như đem hết toàn lực thậm chí có thể chứng kiến 90 giây sau. Tất cả huyết ảnh, đều ở đây chu vi á không gian xuyên toa thời điểm bị trong nháy mắt xé rách. Ngay cả là nguyên tố biến hóa đều không tránh khỏi bị không gian liệt phùng xé nát rời đi. Nguyên tố biến hóa chỉ là thân thể biến thành một loại khác hình thái. Nếu như bị không gian chi lực phân cách đẩy tới bất đồng giờ địa phương gian lâu lắm, mặc dù nguyên tố biến hóa cũng chỉ có một con đường chết. Căn cứ phân tích cùng 9 giây phía sau tương lai kiểm tra biết được, không gian xung quanh hiện đầy liệt không mẫu trùng tử thể tê liệt không gian liệt phùng, rậm rạp dường như bất quy tắc internet rồi lại không chỗ nào không có mặt, quan trọng nhất là những thứ này khe hở không gian dĩ nhiên tại chậm rãi di động. Đối phó liệt không mẫu trùng tử thể, tốt nhất biện pháp là dùng chuông báo tử chi hỏa. Trực tiếp thiêu đốt thọ mệnh, đối với thọ mệnh vốn là không dài liệt không mẫu trùng tử thể nhất định chính là tai nạn. Thế nhưng một lần này động tĩnh quá lớn, phía sau không chừng đã có người có thể nhìn ra hắn chuông báo tử chi hỏa, cho nên loại phương pháp này không thể làm. Đông Hoàng Trung lay động, một giọt thần lực trực tiếp quán trú trong đó. Một giọt thần lực không nhiều lắm, nhưng là lại đủ để phát huy Đông Hoàng Trung hủy diệt không gian lực lượng, chu vi mấy ngàn thức bên trong hư không lập tức bị chấn động thành phấn vụn, từng đạo hắc tuyến một dạng tuyến trùng đồng dạng bị xoắn thành nát bấy. Vẫn là không được gần sổ cao mày nói. Liệt không mẫu trùng cơ thể mẹ không biết giấu ở nơi nào, giết chết một ít tử thể tuyến trùng đối với mẫu trùng mà nói không đáng kể chút nào, phải nghĩ biện pháp bức ra liệt không mẫu trùng khiến nó không chỗ có thể trốn, khả năng mượn Đông Hoàng Trung lực lượng dành cho một đòn tất sát. Hơn nữa giết chết không khỏi lãng phí, nếu có thể bắt sống trong cơ thể không gian pháp tắc đủ để luyện chế truyền kỳ không gian vật phẩm. Lúc này đây liệt không mẫu trùng ở chỗ này lọt vết tích, hắn nếu như không bắt được, đáng tin không quá vài ngày thì có đại lượng thập nhất giai chức nghiệp giả bao vây chặn đánh, như không phải man hoang cổ dị thấp cấp 2 chàng săn bắn không cho phép đi săn, sợ là chuyển kỳ đều có thể đưa tới vài cái.